99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, bị cha ruột mẹ ruột bán đi. Nàng là mẹ ta, không phải mẹ ngươi. Lan, Trình U chưa từng ý thức được bản thân tính tình nguyên lai kém như vậy. Mở miệng một tiếng Lan, Dung Duệ không đến đem nàng đánh chết cũng thật là dày nói. Trông thấy hắn thực đi thôi. Trình U chép miệng, đem cái kia áo khoác vứt vào thùng rác bên trong. Quay người liền bắt đầu điên cuồng mà nhấn chuông cửa. Đại khái bấm thêm vài phút đồng hồ. Nhưng là bên trong vẫn không có muốn mở cửa dấu hiệu. Nhưng lại nhiệt độ là càng ngày càng thấp. Trình U vừa mới vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Cóng đến nàng run rẩy. Ánh mắt rơi xuống thùng rác cái kia một kiện áo khoác bên trên. Túi rác là mới. Hẳn là vừa mới đổi qua. Bên trong còn không có cái gì. Trình U đang do dự muốn hay không nhặt lên thời điểm. Sát vách mở cửa. Dẫn theo hai sách túi rác. Trực tiếp ném một cái. Tiếp theo kỳ quái nhìn nàng một cái. Xoay người rời đi. Trình U khóc không ra nước mắt. Rốt cục thể hội một cái gì gọi là chết. Quay người tiếp tục nhấn chuông cửa. Trên người cóng đến chỉ phát run. Trình U run thanh âm hô lên. Mẹ, mẹ ta. Ta tốt mụ mụ, xin thương xót cho con gái mở cửa a. Không có phản ứng, Trình U tiếp tục hô. Ba ba, ta tốt ba ba, ta là con gái của ngươi a. Liền ngươi cũng không cần ta nữa sao? Trình ba ba ở bên trong lòng gọi là một cái chua đâu. Kém chút không kiềm chế lại liền đứng dậy cho nàng mở cửa. Nhưng nhìn gặp Trình mụ mụ truyền đạt cảnh cáo ánh mắt. Cuối cùng vẫn là đàng hoàng xuống tới. Ta đến cùng phải hay không các ngươi thân sinh a? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta sẽ chết cóng. Không có trả lời. Trình U cóng đến cái mũi đều đỏ. Mũi nước chảy ròng. Khoanh tay. Đi đến đầu bậc thang ngồi xuống. Trình U chăm chú nhìn cửa chính. Nhìn không chuyển mắt. Nhưng mà. Liên tiếp mấy phút trôi qua. Cái kia cửa cũng không có động tĩnh. Thực sự là gặp quỷ. Trình U bực bội mà đứng lên. Xoạt xoạt xoạt đi xuống lầu. Cửa tiểu khu có một gian 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Trình U muốn một chén cà phê nóng. Đang muốn cầm điện thoại trả thời điểm. Nhấn mở đến. Chỉ có một lượng điện. Trừng lớn mắt. Quát lên. Nhanh nhanh nhanh. Hết điện. Phục vụ viên kia nhanh lên đem quét mã máy đưa qua. Nhưng là. Y nguyên muộn một bước. À mẹ nó. Trình U quả thực muốn điên rồi. Đưa điện thoại di động hung hăng hướng trên mặt bàn vỗ. Hù dọa phục vụ viên. Cà phê bao nhiêu tiền? Một đường bình tĩnh khàn khàn giọng nam tại Trình U sau lưng vang lên. Trình U lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là hắn. Ngạch, ngươi là nói vị tiểu thư này sao? Ân, 16 khối. Dung Duệ cho đi tiền mặt. Phát hiện Trình U đang lườm hắn. Có chút bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Nhìn thoáng qua trên người nàng trang phục. Ta cho ngươi áo khoác đâu? Ném. Đem cà phê cùng điện thoại cầm lên. Trình U tìm một ấm áp chỗ ngồi xuống. Nói ra. Cà phê tiền ta sẽ trả ngươi. Áo khoác ta cũng bồi thường cho ngươi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Dung Duệ không có trả lời. Mà là đem trên cổ khăn quàng cổ hái xuống. Nhẹ nhàng lắc một cái. Khăn quàng cổ biến thành áo choàng. Trình U nhìn xem, trừng mắt nhìn, Dung Duệ đem lớn khăn quàng cổ hướng về nàng khoác tới. Động tác không lớn, tựa hồ có chút cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò. Trình U không có cự tuyệt, mặc hắn đưa cho chính mình phủ thêm, thoải mái mà rụt rụt, ấm áp nhiều, khăn quàng cổ bên trên tràn ngập nồng đậm hắn mùi vị. Trình U uống vào cà phê, cúi đầu nói ra, cái này ta cũng cho ngươi tiền. Tổng cộng bao nhiêu? Người cho nổi sao? Dung Duệ nhìn xem nàng. Sắc mặt khó coi. Nếu như cái gì đều được dùng tiền đến đuổi. Cái kia trên đời liền không có nhiều như vậy ân oán. Trình tiểu thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.